Chương 32, hiệp 1 kết thúc. 33, Cụ rồ cổ hai vai không ngừng lắc lư, bóng rổ tại hắn dưới hông tàn ảnh xuyên toa nhảy lên, đôi mắt hàn quang lóe lên vụ, uổng phí ở giữa, mặt sủ mổ tổ chỉ gặp mặt trước một đạo bạch quang hiện lên, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, tiếng rít mà qua, hắn khuôn mặt khó có thể tin xoay đầu lại, biểu lộ như gặp quỷ một dạng kinh hãi nói, biến mất, làm sao có khả năng. Biến mất dẫn bóng vậy mà lại biến mất, cái này cá nhân chuyện gì xảy ra. Khoe khoang Dương đội trưởng ngăn tại Cụ rồ cổ trước mặt, khuôn mặt tuy nhiên chấn kinh, nhưng vẫn là khôi phục sắc mặt như thường, hiện tại là trong trận đấu, tạp niệm là không cần. Nhảy, Cụ rồ cổ trực tiếp tại chỗ đạp đi lên. Cuồng vọng. Khoe khoang Dương đội trưởng cho rằng Cụ rồ cổ dạng này thân cao tại trên đầu của hắn nhảy vọt, là đối hắn vũ nhục, nhảy, hắn cũng trực tiếp bay vọt lên. Như đại ương dương cánh khoe khoang Dương đội trưởng cánh tay bốn lượn đứng lên, sau đó đại lực một cái vô chung Cụ rồ cổ trong tay bóng rổ, Cụ rồ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt khẽ cười nói, còn kém xa đây vừa dứt lời, Cụ rồ cổ trong tay bóng rổ trong nháy mắt sau này bên trên một cái sách câu, vụ, bóng rổ trực tiếp tại không trung bay qua. Khoe khoang Dương đội trưởng đỉnh đầu, nhảy, một đạo tử quang bước lên, là à sở xỉ xuất hiện tại hai người không trung, ba. Hai tay tròn trịa cầm bóng rổ, đại lực đối bóng rổ khung rót hết ba nhờ một tiếng vang lên, bóng rổ bị A Sở Xì lấy cực kỳ bạo lực phương thức rót hết, ầm ầm, A Sở Xì dưới chân khí lãng bước lên cút cút quá mạnh, tệ cụ trung học, tuy nhiên cái kia số 15, vì sao luôn không chú ý liền biến mất đây? Một cái người xem nghi ngờ nói. 26, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc trọng tài tiếng còi. Khu nghỉ ngơi, mọi người sắc mặt như thường. Cái chán mồ hôi đều không có mấy giọt. Cụ rồ cổ hơi hơi thở một cái, hiệp thứ nhất trận đấu thời điểm, Cụ rồ cổ Tetsuo chạy nhiều nhất, tuy nhiên cũng chỉ là thở mấy hơi thở sự tình. Tetsuo. Mọ mà tại Cụ rồ cổ đằng sau ôn nhu một bộ nhân thê nắm bắt Cụ rồ cổ bả vai, khuôn mặt tấm áp. Không mệt ta, Cụ rồ cổ gì? Cái sẽ bày biện đầu, khuôn mặt phi thường chờ mong Cụ rồ cổ nói tiếng mệt mỏi. Kết quả. Cụ rồ cổ một tiếng phi thường lãnh đạm âm thanh tại cái sệ lỗ tai bên cạnh không ngừng hồi âm, không mệt, quá dễ dàng. Muốn cái sệ khuôn mặt sụp đổ hạ xuống. Cái sệ, hiệp hai người ra sân đi. Mị đỏ gì mà gật gật đầu, đẩy đẩy trên sống mũi ánh mắt. Tốt cái sệ kích động sắp nhảy đứng lên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, chủ yếu là hiện tại hắn rất ít hơn trận. Bên trên một trận thế hệ kỳ tích nội chiến, hắn căn bản là đánh đấm giả bộ cho có khí thế tồn tại. Hiệp thứ 2 bắt đầu, thế hệ kỳ tích cùng Cụ rồ cổ nhanh chân lưu tinh đi dẫn bóng trận, mà bốn người toàn thân phát ra siêu cường khí tràng. Cái sệ dù tạ cái sệ dù tạ cái sệ vừa ra trận, đại bộ tờ HN nữ fan đều nhọn gọi đứng lên, dù sao cái sệ bộ dáng rất xuất khí, chơi bóng lại tốt, fan cỡ nào đồng thời không lạ kỳ, riêng là nữ fan. Thế hệ kỳ tích nhân khí trận thật mạnh, quá cường đại. Một vị khán giả đều cảm giác được thế hệ kỳ tích khí tràng. Quá mạnh. Ngươi làm sao cảm giác được hiệp thứ 2 trận đấu chân chính mở ra khoe khoang Dương đội trưởng vô bóng rổ, mà trước mặt hắn là cải sệ, ba ba. Tới đi. Cải sệ khuôn mặt hưng phấn. Nghe nói ngươi tại tệ cú một trong quân yếu nhất ta khoe khoang Dương đội trưởng ngữ khí châm chọc một câu. Ngươi nói cái gì? Cải sệ nguyên bản hưng phấn khuôn mặt đổi thành lãnh đạm, yếu nhất cái này xưng hào tuy nhiên không quá để ý, nhưng là bị người khác châm chọc cảm giác cũng phi thường không tốt. Vù, cải sệ nguyên bản tại nguyên chỗ, nhưng vù một tiếng vang lên, một nói hoàng quang chiếu sáng khoe khoang Dương đội trưởng, ba, trong tay hắn bóng rổ bị tốc độ quá nhanh, cải sệ cắt bóng. Ba ba, cải sệ lấy chạy như điên tư thái xuyên toa sân bóng, hiện tại hắn chỉ muốn thắng cùng đạt được, cũng là như thế. Cải sệ nhìn lên trước mặt tổ cựu gạ hỏa quang phu tiểu tiên phong nhân vật, ba ba, hai vai không ngừng run run, vù. Một cái phong kính ra tốc phía bên phải qua rơi tổ cựu gạ hỏa quang phu. Không có khả năng, liền yếu nhất một cái cũng như thế cường đại tổ cựu gạ hỏa quang phu khuôn mặt khó có thể tin. Âm thanh kinh hãi mất nó y có thể nói cả sẽ gần như dùng toàn bộ thực lực. Nhìn lên trước mặt hai đạo phong tuyến, ầm ầm, cải sệ trên thân hoàng quang lên đằng đứng lên, vụ, một cái tốc độ cao truyền bóng, trong nháy mắt truyền đến đường biên bên cạnh biên khu vực Cụ rồ cổ Tetsuo. Cụ rồ cổ Tetsuo một cái nhẹ nhảy vọt vừa tiếp xúc với, ba cụ rồ cổ nắm chặt bóng rổ, ba ba, vận lấy bóng rổ chạy về phía trước mấy bước, nhảy, ban đầu bay vọt lên, nhảy, khoe khoang Dương Tùng bản đồng dạng nhảy nhảy dựng lên, hai tay như là giọt nước không lọt phòng ngự cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ, thân thể nhỏ bé nhất định đừng nghĩ đột phá. Cụ rổ cổ mặt không biểu tình, vù, tay phải lúc đầu dối với ra ngoài bóng rổ một cái co rút lại, sau đó tay phải ở phía sau lưng đi xuống ném đi, ba, bóng rổ như điện, đến không ai phòng thủ nội tuyến cái sệ trong tay. Ba, cải sệ hai tay cầm cầu về sau, nhảy, trực tiếp một cái nhảy nhảy dựng lên, toàn bộ thân thể hơi hơi ngửa ra sau, cải sệ cả cá nhân thân thể hơi hơi trệ không một chút, siêu cường trệ không lực chấn kinh sở hữu người xem. Sau đó cải sệ hai tay nhẹ nhàng đẩy, bóng rổ hóa thành một đạo ưu mị cô tuyến rơi vào bóng rổ khung bên trong, vụ, ngay cả vòng rổ đều không có đụng tới một điểm. 22, 6 làm không tệ, cải sệ. Cù rổ cô một cái vỗ tay giống như cải sệ, ba cảm ơn ngươi chuyền bóng, muốn ta biểu hiện một lần. Cải sệ khuôn mặt hơi hơi hưng phấn. Về sau cù rổ cổ không thành thật cầu ra, ba, cù rổ cổ một cái tiêu thất chuyền cầu, vâng, một nói lam quang bắn về phía ạ cả si. Ạ cả si một tay quét ngang, ba, bóng rổ trực tiếp rơi tới trong tay. Ba ba, ạ cả si vẫn lấy bóng rổ, xem lên trước mặt cái này Huyễn Dương đội viên, vâng, trực tiếp một nói hồng quang xuyên qua Huyễn Dương đội viên. Matsumoto đại tiên phong trực tiếp ngăn tại ạ cả si trước mặt. Matsumoto giang hai cánh tay, khuôn mặt dữ tợn, tới đi, hải tử. Gia hỏa này tại tìm đường chết muốn chết. Ạ cả sỉ đôi mắt hàn quang lóe lên, Matsumoto chỉ cảm giác một cỗ hàn khí quyển tịch mà đến, điều này không khỏi làm hắn mồ hôi lạnh trên trán liên tục. 3. Ạ cả sỉ một cái bước nhanh hướng trượt, Matsumoto khuôn mặt dữ tợn trực tiếp giống như báo tử bước lướt chết bộ dán đi lên, hoàn toàn phong bế ạ cả sỉ công kích tuyến. Ạ cả si một cái hướng đằng sau kéo một phát, đôi mắt hồng quang vòng vòng lóe lên, khố kế tiếp ném bóng, vụ, xoạt xoạt, Matsumoto trực tiếp ngồi tại sân bóng rổ bên trên, ẩm. Lúc này Matsumoto khuôn mặt khó có thể tin, nằm tại dưới mặt đất, làm sao có khả năng. Ạ cả si trong đôi mắt hồng quang không ngừng đi dạo, tay trái dẫn bóng hướng phía trước bước nhanh chạy, ba ba lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.